Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, chân tướng. Dịch Thủy Hàn trong lòng thoải mái. Lần này, hắn rốt cục nhỏ thắng Tần Đình một ván. Tại chỗ kia thượng cổ bí cảnh bên trong, có thượng cổ lúc sau lưu lại các loại bảo vật. Trong đó, liền có một cái kỳ vật, con rối thế thân. Thượng cổ thời đại liền thất truyền bảo vật. Trong truyền thuyết chủ nhân đem pháp lực quán trú tại mộc nhân phía trên, mộc nhân liền sẽ tạm thời hóa thành chủ nhân bộ dáng. Một thân tu vi pháp lực khí hơi thở cũng cùng bản tôn như đúc. Người bên ngoài căn bản không phân biệt được. Là Dịch Thủy Hàn đạt được con rối thế thân thời điểm, trong lòng liền có kế hoạch. Dịch Thủy Hàn không phải loại kia nhất thời xúc động mãng phu. Trọng sinh hai thế hắn, trong lồng ngực ngàn câu vạn khe, tâm tư kín đáo, rõ ràng biết rõ, tự mình mặc dù tu thành thần đài, nhưng là vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, mình bây giờ, còn không phải là đối thủ của Tần Đình. Nếu như một vị chính diện ngạnh bính, chỉ là đi chịu chết mà thôi, chỉ có cùng Tần Đình chính diện giao thủ, người khả năng cảm nhận được Tần Đình kinh khủng. Tần Đình tựa như vực sâu, thâm bất khả trắc. Người mãi mãi cũng không biết rõ người này át chủ bài là cái gì. Bởi vì vẫn chưa có người nào có thể đem Tần Đình át chủ bài bước đi ra. Tại không có vạn toàn nắm chắc, Dịch Thủy Hàn là không sẽ cùng Tần Đình chính diện ngạnh bính. Cho nên, Dịch Thủy Hàn đem pháp lực của mình quán trú đến con rối thế thân phía trên. Nhường con rối thế thân tạm thời diễn hóa thành hình dạng của mình, đi hấp dẫn Tần Đình lực chú ý. Điệu hổ ly sơn, Thái hư phong không có Tần Đình, coi như còn có Nhiếp U vị này thần cung cảnh cường giả tọa chấn, Dịch Thủy Hàn cũng có biện pháp theo đông đảo cường giả bên trong đem Bách Tử Tình lặng lẽ mang ra. Lại thêm hôm nay là Tần Đình nạp thiếp ngày, ngoại giới cũng không ít thế lực đến đây chúc mừng, nhân long hỗn tạp, cho hắn đục nước béo cò tốt cơ hội, vụng trộm đánh ngất xỉu trông coi Bách Tử Tình mấy cái thị nữ. Bất quá Dịch Thủy Hàn cũng không có giết các nàng. Các nàng mặc dù là Tần Đình người, nhưng lại cũng không có làm qua chuyện gì xấu. Cho nên Dịch Thủy Hàn cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Hắn cùng Tần Đình loại kia xem nhân mạng là cỏ rác người cũng không đồng dạng. Mà bây giờ xem ra, hết thảy cũng rất thuận lợi. Lúc này, Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ con rối thế thân phân thân bị người đánh tan. Dịch Thủy Hàn hai mắt nhắm lại, cỗ kia con rối thế thân phân thân thực lực cùng hắn cái này bản tôn tương tự. Tại Dịch Thủy Hàn suy nghĩ bên trong, cỗ kia con rối thế thân phân thân hẳn là có thể kéo lại Tần Đình không ít một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới chính là cỗ kia con rối thế thân phân thân hiện tại liền bị Tần Đình đánh tan. So với hắn tưởng tượng bên trong thời điểm thiếu đi một nửa. Điều này nói rõ Tần Đình thực lực so trước đó càng kinh khủng. Dịch Thủy Hàn trong lòng run lên. Kẻ thù càng ngày càng cường đại. Đối với hắn thực tế không phải tin tức tốt gì. Nhưng là Tần Đình quay đầu nhìn phía sau Bách Tử Tình, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Cũng may, mục đích hôm nay đã đạt thành. Bách Tử Tình thành công bị tự mình cứu ra. Bách Tử Tình thành công bị tự mình cứu ra. Mặc dù Bách Tử Tình hôm nay nhìn có mấy phần kỳ quái, cùng thường ngày so sánh, có mấy phần nói không được cảm giác, nhưng là Dịch Thủy Hàn cũng chỉ là cho rằng bỗng nhiên bị này đại biến. Bách Tử Tình tâm linh nhận lấy xung kích đưa đến. Nghĩ đến cái này, Dịch Thủy Hàn lại đối Bách Tử Tình thêm mấy phần thương tiếc cùng áy náy. Dù sao, Nam Vô Tông diệt môn cùng hắn có quan hệ lớn lao. Về phần Tần Đình, Dịch Thủy Hàn vẫn như cũ có lòng tin mình có thể báo thù. Tự mình trọng sinh hai thế, ở kiếp trước tự mình chính là hư thần đại năng, đông hoang cấp cao nhất nhân vật. Không ít hậu thế mới đào được thượng cổ bí cảnh tự mình cơ bản cũng biết rõ. Có những ký ức này, tự mình liền có thể tại những cái kia thượng cổ bí cảnh bị người khám phá ra trước đó, độc hưởng những này thượng cổ bí cảnh tài nguyên. Mỗi một chỗ thượng cổ bí cảnh cũng có dấu vô số thiên tài địa bảo. cũng có thể làm cho thực lực của mình tiến nhanh. Một ngày nào đó, tự mình sẽ có được có thể báo thù thực lực. Nghĩ đến cái này, Dịch Thủy Hàn mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Phàm nhân quốc gia có một câu lưu truyền rộng khắp. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mà đối với Dịch Thủy Hàn những này thọ nguyên thật dài tu sĩ tới nói. Quân tử báo thù, ngàn năm không muộn. Tần Đình, chờ lấy đi. Đông Hoang, Thái Hư Phong, một tòa trên đài cao. Tần Đình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lên trên trời trăng sáng. Sau lưng Nhiếp U ngay tại cung kính nói. Công tử, kia Dịch Thủy Hàn đã thành công đem Bách Tử Tình mang đi ra ngoài. Tần Đình khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Dịch Thủy Hàn thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng Huyền Thiên Tông là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Huyền Thiên Tông làm Đông Hoang bá chủ vô số cao thủ. Hai đại hóa thần, tam đại hư thần, thần cung cảnh mấy chục. Giống Huyền Thiên Tông bực này thánh địa, nội tình thâm hậu, phòng bị xâm nghiêm. Theo Dịch Thủy Hàn vừa mới chui vào Thái Hư Phong một khắc này liền đã bị Huyền Thiên Tông cường giả phát hiện. Nếu không phải Tần Đình trước đó đã dặn dò không cần để ý người này, Dịch Thủy Hàn sớm đã bị Huyền Thiên Tông cường giả xóa bỏ. Mà Dịch Thủy Hàn đem Bách Tử Tình mang ra, cũng là Tần Đình trong kế hoạch một vòng. Dù sao Dịch Thủy Hàn là người trùng sinh, có không ít liên quan tới thượng cổ bí cảnh ký ức. Chỉ là Cực Nhạc Thần Cung, liền để Tần Đình được ích lợi không nhỏ. Cho nên Tần Đình đối Dịch Thủy Hàn liên quan tới cái khác những cái kia thượng cổ bí cảnh ký ức, cũng là cảm thấy hứng thú rất a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.